Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 556. Trần Dung gặp Nhó Kiều Mộc nhưng không hiểu được toàn bộ Mặc Kinh lúc này đều làm ầm ĩ thành cái dạng gì. Nhi nàng mỹ mỹ mà ngủ đến mặt trời lên cao, vừa mở mắt phát hiện đều không sai biệt lắm là chính ngọ lúc. Thái tử cười tùm tỉm mà chống cằm, liền ngồi ở mép giường nhìn nàng, hai tương một đôi mắt. Kiều Mộc tức khắc liền đem chính mình đầu cấp xúc vào bọc thành kén trạng trong chăn gấm. Sao lại thế này, tên kia hơi trọn mắt phượng, nhìn qua Liêu Nhân Thực một không cẩn thận xúc thượng, tổng cảm thấy trong lòng cùng lậu nhảy một phách dường như, không thể hiểu được thực. Nàng xúc ở trong chăn, dù bận vận ung dung mà duỗi tay cho chính mình đáp cái mạch. Rất bình thường nha, thân thể phi thường an khang. Đột nhiên, toàn bộ chăn liền cho người ta bay lên không ôm lên, tiểu gia hỏa khóa lại trong chăn, vội vội mà dò xét cái đầu ra tới. Ngươi làm gì, lên thay quần áo, ăn một chút gì, chúng ta còn vội vàng ra cửa hồi ngươi nhà mẹ đẻ đâu. Lại không đi, cơm trưa đều không đuổi kịp, tốt xấu cũng muốn trở về ăn đốn bữa cơm đoàn viên đi. Lại là bữa cơm đoàn viên, quảng cáo, tiểu gia hỏa không gì tức giận mà bĩu môi, ngươi hôm nay không cần đi nam thư phòng làm việc sao. Xong xuôi, thái tử cười tùm tỉm mà lấy điều sạch sẽ ướt át khăn mặt cấp tiểu gia hỏa trà lau. Ta là cái gì hiệu suất đâu. Chuyện này sớm xong xuôi, chúng ta hôm nay ở ngươi nhà mẹ đẻ có thể nghỉ ngơi cả ngày. Một bên phùng quần áo thực dược nhấp miệng cười cười. Ta chính mình tới, ta chính mình tới. Kiều Mộc duỗi tay đi lấy quần áo, lại bị thái tử tránh đi tay, thế nào cũng phải cho nàng xuyên. Hôm nay thay một kiện vàng nhạt sắc đại thông tay áo áo bào, tiểu nhân nhi liền bị điểm xuyết phấn nộn phấn nộn. Bên ngoài lại phủ thêm một kiện cực kỳ hiếm thấy màu nguyệt bạch băng ti trồn áo khoác, lông xù xù một vòng cổ áo, đem một trương phổ phổ thông thông khuôn mặt nhỏ, sấn thủy thủy nhuận nhuận đỏ bừng. Chờ thực dược cho chính mình biên hảo bím tóc dán lên châu hoa, tiểu gia hỏa liền bản thân ngồi vào gương trang điểm trước, lấy điểm thuốc bột ở trên mặt xoa xoa bóp xoa mặt khai. Thái tử nhướng mày, cười ngâm ngâm mà nhìn nàng kia đầu. Vật nhỏ này, tóm lại là bỏ được lộ ra chân dung. Kiều đồng học một bên nhi ở kia mân mê khuôn mặt nhỏ, một bên nhi trong lòng hãy còn có chút không phục. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Đoạn Nguyệt còn có tư đồ nghi, vì cái gì sẽ liếc mắt một cái liền đem ta nhận ra tới. Mạc Liên cười nói, Đoạn Nguyệt cùng tư đồ nghi kia hai gia hỏa, xác định vững chắc là đoán đúng. Ta tự nhiên là bởi vì, thái tử vừa nói vừa chiều nàng phía sau đi qua. Kiều Kiều nhất tần nhất tiếu, đều khắc ở đáy lòng ta chỗ sâu trong ta, cho dù là bịt mắt đều có thể liếc mắt một cái. Mạc Liên ngơ ngẩn, thanh âm dừng một chút không tự chủ được mà nói. Liền nhận ra ngươi đã đến rồi. Tiểu gia hỏa quay đầu tới xem hắn, kia trương không thi phấn trang, khi xương tái tuyết khuôn mặt nhỏ cùng hắn ký ức bên trong nàng, trùng hợp. Không, so với hắn trong tưởng tượng sau khi lớn lên nàng, càng thêm đẹp. Thực dược cũng hóp mắt trợn to một đôi mắt đầy mặt kích động mà nói. Tiểu thư, ngươi biến đẹp. Đối sao ta liền nói, khi còn nhỏ như vậy ngọc thiết đáng yêu tiểu thư, trưởng thành sao có thể như vậy bình thường hoa. Ta hai ngày này cũng không dám nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền sợ chạm vào tiểu thư chuyện thương tâm, nguyên còn tưởng rằng khi còn nhỏ lớn lên đẹp cô nương, sau khi lớn lên liền trở nên bình thường. Kiều Mộc vô ngữ mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Thái tử không khỏi bật cười, duỗi tay đem tiểu cô nương dắt nói chính mình bên cạnh. Đi rồi, chúng ta ngồi xe qua đi. Đúng rồi, ngươi khả năng còn không biết, phụ thân ngươi hiện nay đã bị tấn phong vì gia viễn hầu. Kiều gia trên dưới hiện giờ toàn gia di rời tới rồi Mẫn Thuận đường cái gia viễn hầu phủ, cùng Tống thượng thư gia láng giềng. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.